đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Giang Chính kỳ thật rất muốn cự tuyệt đề nghị này của Giang Tụng. Nhưng hắn ta cũng biết, tiểu tử này là một sợi gân. Sự tình nhận chuẩn 10 con lừa đều không kéo trở về được. Hắn không cần phải bởi vì chuyện này mà đem quan hệ giữa hai người nháo quá cứng nhắc. Huống hồ, nếu Mạt Lị thật sự nguyện ý chuyển đến dưới tay Giang Tụng, cũng không phải là chuyện xấu. Thứ nhất, giảm bớt bất mãn của chị Ngọc, có thể làm cho chị Ngọc an tâm mang theo Cố Vân Y. Thứ hai, cũng có thể làm cho Giang Tụng và Mạt Lị có sự kiềm chế. Có lẽ em họ chán mệt mỏi liền buông tha. Mạt Lị lăn lộn xong ký hợp đồng niên hạn cũng bình thường hủy hợp đồng. Song phương đều có thể bớt lo. Nghĩ như vậy, Giang Chính bỗng nhiên tâm tình thoải mái. Ngay cả lộ khí trên mặt cũng tiêu tán không ít. Vậy được đi, đợi lát nữa anh sẽ chuyển địa chỉ của Mạt Lị cho em. Em đi tìm cô ấy nói chuyện. Em cũng đừng có quá coi trọng chuyện này. Cứ coi như là chơi đùa. Có chuyện gì không hiểu hoặc không hiểu, em có thể bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại đến hỏi anh. Giang Chính lại tự mình nói không ít lời. Lúc ngẩng đầu lên, liền thấy Giang Tụng đã đứng lên. Thanh niên vẫn như cũ là bộ dáng cả lơ phất phơ kia. Vừa nhấc chân đi ra ngoài, vừa xoay người cùng hắn vẫy tay. Lạnh nhạt nói, cảm ơn anh họ, hôm nào em mời anh ăn cơm. Nói xong, thanh niên liền đẩy cửa ra mà đi. Giang Chính thì nhìn bóng lưng kia, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn cơm, quên đi, tổ tông này không quấy rầy công ty hắn long trời lở đất. Hắn liền cảm tạ trời đất, chỉ trỏ, gíp. Giang Tụng bên này vừa mới đi vào bãi đỗ xe, WeChat liền tới tin tức. Hắn dựa vào cửa xe, lấy điện thoại di động ra, ngón tay rõ ràng chạm vào trang chat. Giang Chính, thông tin vị trí. Giang Chính, nhà Mạt Lị ở đây. Mảnh này là khu vực nhà gỗ, đi theo định vị rất dễ tìm. Giang Chính, anh chúc em thành công. Giang Tụng khách sáo trả lời cảm ơn, nhấn vào vị trí, bật điều hướng. Hắn lái xe thẳng đến đích, ước chừng lái xe nửa tiếng đồng hồ. Giang Tụng rốt cục cũng đến nơi. Ngôi nhà nhỏ trước mặt thoạt nhìn đã có vài năm, nhưng cũng không rách nát. Chủ nhân hẳn là một người rất yêu cuộc sống. Trong sân nhỏ trồng không ít hoa cỏ. Hiện giờ lại là cuối xuân đầu hạ, hoa đều nở rất đẹp. Trước cửa chính còn có một giàn hoa, trên đỉnh đặt hai chậu lan treo. Những chiếc lá xanh biếc mềm mại như mưa từ bên chậu buông xuống, vừa vặn che khuất nắng nóng, cung cấp bóng râm cho những bông hoa khác ở giữa, nhưng không cản trở lưu thông không khí. Đây phải là môi trường yêu thích và thích hợp nhất cho hoa. Nhất là chậu hoa nhài ở giữa giàn hoa. Trong hoàn cảnh thoải mái như vậy, nở cực kỳ xinh đẹp. Giang Tụng không khỏi nhìn thêm hai lần. Chợt hắn lại thu hồi ánh mắt, đi tới trước cửa lớn, sửa sang lại quần áo xong, đưa tay ấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên hồi lâu, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Giang Tụng không khỏi nhíu mày, trầm trước một lúc lâu sau mới mở miệng nói, Mạt Lị ở nhà sao? Tôi là người đại diện mới của giải trí, có chút chuyện muốn nói với cô. Vẫn không ai trả lời. Mạt Lị không ở nhà sao? Giang Tụng mím môi, ý thức được mình có thể uổng công một chuyến, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Ngay lúc này, hệ thống đã đưa ra một lời nhắc nhở, phát hiện có nghệ sĩ mục tiêu xung quanh. Mắt kính chân thực hiện đã được kích hoạt. Giọng nữ máy móc dịu dàng hạ xuống trong nháy mắt. Giang Tụng liền cảm thấy hốc mắt mình bất ngờ nóng lên. Tầm mắt có chút mơ hồ. Thế giới trước mắt cũng bắt đầu trở nên dị thường vặn vẹo. Giống như rơi vào một thế giới quăng quái lục ly vậy. Qua đại khái hơn 10 giây, loại cảm giác khó chịu này mới rốt cục tiêu tán. Giang Tụng chớp chớp mắt. Hình như cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà khi hắn định rời đi trước, giọng nữ không vui lại vang lên bên cạnh. À, làm sao tôi có thể trở lại nếu tên kia không đi? Thật vất vả mới có một ngày tốt lành. Chính mình còn chưa phơi đủ mặt trời đâu. Giang Tụng nghe vậy vội vàng quay đầu lại. Nhưng chung quanh lại không một chỗ trống rỗng. Hắn chớp chớp mắt, đầu óc có chút mất tích, đứng tại chỗ hồi lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Ma xui quỷ khiến, tầm mắt của hắn rơi xuống giá hoa nhài bên cạnh. Hiện tại không có gió, nhưng hoa nhài lại không ngừng lắc lư. Tựa hồ là đang phát tiết cái gì bất mãn, làm cho hắn nhịn không được liền nhìn thêm hai cái. Chính là hai mắt này, làm cho hắn mở ra tân đại lục. Chỉ thấy lá hoa nhài rụt lại một chút, cánh hoa cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành uyển chuyển. Giống như là nhân sĩ xã khủng lầm nhập vào đám người ồn ào, hận không thể lập tức chạy trốn. Nữ âm lại xuất hiện, mà lần này là chậu hoa nhài này phát ra. Cái này, người này sao vẫn nhìn chằm chằm vào mình? Không phải mình đã bị phát hiện chứ? Phải không? Giang Tụng, không thích hợp, thập phần có chín phần cũng không thích hợp. Một cây hoa chính thống, hẳn là không biết nói chuyện. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy thế giới quan của mình đều có chút vỡ vụn. Vì thế hắn một bên mục đích không tồi nhìn chằm chằm chậu hoa nhài này, một bên ở trong đầu hung ác chọc hệ thống hỏi đây là tình huống gì. Nhưng mà hệ thống lựa chọn giả chết, mặc cho hắn gọi thế nào cũng không trả lời nửa câu. Chính vì thái độ này khiến Giang Tụng hoàn toàn hiểu được nghệ sĩ này mạt lị có lẽ, có thể, đại khái không phải là con người. Giang Tụng vừa trải qua tử vong trọng sinh, hệ thống ràng buộc cho rằng sẽ không có chuyện gì có thể làm cho anh cảm thấy khiếp sợ. Giờ phút này hoàn toàn hỗn loạn, hoa nhài trước mặt vẫn đang oán giận, miệng vỡ vụn rất, a, có vẻ như trời sắp mưa, mình phải quay lại nhà. Thật là, nhân loại này có thể nhanh chóng rời đi một chút hay không? Mình muốn khôi phục hình người. Trong con ngươi Giang Tụng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn khẽ thở dài, nhìn hoa nhài, giọng nói hơi khàn khàn lộ ra rối rắm vừa vặn của hắn. Vậy cô thay đổi đi. Vừa lúc chúng ta cùng nhau vào nhà nói chuyện một chút. Lá cây hoa nhài trong nháy mắt liền ngừng run rẩy, lại phảng phất kinh ngạc lập tức căng thẳng. Ngược lại cánh hoa, hình như càng ngày càng héo. Mạt lị, anh có thể nghe thấy lời nói của tôi. Giang Tụng gật gật đầu, thuận tay còn nhẹ nhàng nâng lá hoa nhài lên, che khuất ánh mặt trời cho nó. Hoa nhài im lặng, dường như là bởi vì yêu sinh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng bị nhân loại phát hiện qua bản thể của mình, khiến cho nó hiện tại có chút không biết làm sao. Nhiều hơn nữa chính là thực sự rất xấu hổ. Giang Tụng hiểu rõ, rất tự giác xoay người qua trước. Một lát sau, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vỗ vỗ bả vai hắn, ý bảo hắn có thể quay đầu lại. Tuy rằng đã sớm có xây dựng tâm lý, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy hoa nhài trên giàn hoa đã biến mất không thấy, bên cạnh lại bỗng nhiên có thêm một thiếu nữ, khóe mắt hắn vẫn không khống chế được nhảy một cái. Điều này thật sự là, thật sự rất để bình tĩnh. Mạt lị cũng như vậy, nhìn thanh niên đứng trước mặt mình, đại não vốn không quá thông minh hiện tại đã hoàn toàn không xoay chuyển được. Hai người hai mặt nhìn nhau hồi lâu, thẳng đến một trận gió thổi tới, Giang Tụng lúc này mới lấy lại tinh thần, chợt hít sâu tiếp nhận hiện thực. Hắn vươn tay, xin chào Mạt lị, tôi là Giang Tụng, Trí Tinh Giải Trí, tới đây là muốn cùng cô thảo luận một chút chuyện hợp đồng. Mê mang tiêu tán, vẻ mặt hiện tại của hắn vô cùng tự nhiên. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, không cần quan tâm là yêu ma quỷ quái gì. Dù sao mình cũng chỉ phụ trách nghệ sĩ phụ trách sổ tay kế hoạch đỏ là được rồi. Còn cái gì khác, nếu Mạt lị cần, hắn hoàn toàn có thể coi mình là không nhìn thấy bất cứ điều gì. Nghiêm túc gật đầu, gíp, trong phòng, Mạt lị khẩn trương xoa xoa tay. Mắt kính chân thực của Giang Tụng còn nửa tiếng. Hắn nhìn bản thể hoa nhài màu vàng nhạt lơ lửng bên cạnh thiếu nữ. Lúc này lá đang vì khẩn trương mà không ngừng giãn ra. Lực lượng cực lớn, làm cho hắn đều có chút lo lắng có thể trực tiếp phá vỡ lá hay không. Hắn nói, không cần phải lo lắng. Cô có thể yên tâm. Tôi sẽ không nói điều này. Giọng nói của thanh niên không còn khàn khàn như trước. giọng điệu ôn hòa, mang theo từ tính đặc biệt, làm cho Mạt Lị thả lỏng không ít. Vì thế Giang Tụng liền nhìn thấy, lá cây bản thể hoa nhài chậm rãi buông lỏng, rốt cục tự nhiên buông xuống. Chẳng qua không biết vì sao lại trở nên có chút kích động. Cánh hoa đều ở dưới ánh mắt chăm chú của hắn nở rộ. Phấn hoa trộn vào ánh mặt trời ấm áp theo gió rơi xuống. Trong không khí đều bắt đầu khởi động một cỗ hương hoa nhài. Cô ấy có vẻ hơi phấn khích. Giang Tụng nhíu mày, tự nhiên xem nhẹ hình ảnh vừa rồi. Thẳng thắn nhắc tới chính sự. Chuyển nhượng, từ dưới tay của chị Ngọc, chuyển sang cấp dưới của anh. Mạt Lị nghe vậy nghiêng đầu. Ánh mắt thiếu nữ đặc biệt có linh tính. Nhất là trên khuôn mặt giống như thiếu nữ hàng xóm của nàng. Cơ hồ là phát huy ra 100% uy lực. Thanh thuần, linh động, ôn nhu, đồng thời pha trộn một phần ngây thơ. Đổi lại là người bình thường, có lẽ hiện tại đã phải khen một câu đáng yêu rồi. Nhưng là một người đại diện nghệ sĩ chuyên nghiệp, Giang Tụng lại thông qua hình tượng, giọng điệu còn có động tác của cô. Bước đầu trong đầu đã bước định ra nhiều hướng phát triển cho cô. Loại hình nghệ sĩ tình đầu quốc dân. Phát triển cũng không quá kém. Giang Tụng, đúng vậy, tôi có thể cam đoan. Trong vòng 2 năm sẽ nâng cô lên thành người nổi tiếng. Tuy nhiên, khi nghe sự đảm bảo như vậy, Mạt Lị đã không quá hạnh phúc. Cô tiếp tục xoa xoa tay. Giọng điệu có chút ngậm ngừng. Hay là quên đi, tôi vốn muốn hủy hợp đồng. Nhưng tiền phạt vi phạm hợp đồng quá cao không trả nổi. Cho nên hiện tại tôi muốn kéo dài đến hết hạn. Chị Ngọc mặc kệ tôi cũng rất tốt. Ít nhất không cần đi quay phim nữa. Nghe cô nói như vậy, trong góc nhìn của Giang Tụng, bản thể của Mạt Lị liền ủy khuất rụng từng chiếc lá. Khóe mắt Giang Tụng lần thứ hai không khống chế được nhảy dựng lên. Rơi xuống như vậy, ngay cả khi có nhiều lá hơn nữa cũng sẽ trở nên hói. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Trên đường đến, hắn đã đại khái hiểu rõ tình hình hiện tại của Mạt Lị. Chị Ngọc rất bá đạo. Hơn nữa đối mặt với một nghệ sĩ nhu nhược như Mạt Lị. Thời khắc nào cũng thể hiện ra tính cách nói một không được làm hai. Cô nhận cho Mạt Lị rất nhiều vai phụ trong web drama. Chính là dựa vào gương mặt này của cô để nổi tiếng. Nhưng Mạt Lị không xuất thân từ lớp diễn xuất. Không có kinh nghiệm gì. Diễn xuất lúng túng quả thực khiến da đầu người ta tê dại. Quay rất nhiều cảnh cũng không có thành tựu gì. Nhưng hình như chị Ngọc cũng không thèm để ý đến những thứ này. Vẫn không quan tâm đến việc nhận cho chị đủ loại phim chiếu mạng và những cảnh quay giờ tệ. Không hề lo lắng về lối thoát sau này của Mạt Lị. Hơn nữa cô quả thật có chút yếu đuối. Thường xuyên bởi vì sinh bệnh mà ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Theo thời gian, nó đã dẫn đến những bình luận đặc biệt kém của cô trên mạng. Có lẽ là bởi vì chị Ngọc đem thời gian của nàng ép buộc quá tàn nhẫn. Hoặc có lẽ là bị những lời ác ngôn ác ngữ trên mạng ảnh hưởng. Tóm lại, Mạt Lị hiện tại đối với quay phim đúng là có chút khó nói. Nghĩ tới đây, Giang Tụng hơi rũ mắt nghiêm túc tự hỏi. Trong khi đó, WeChat đã nhận được tin tức. Giang Chính, chị Ngọc nói buổi chiều Mạt Lị còn có một buổi thử vai. Nhưng cô ấy muốn cùng Cố Vân Y đi Hồng Kông một chuyến. Nếu em thật sự muốn mang Mạt Lị, không bằng cùng nhau đi xem phim trước. Giang Chính, lịch trình anh gửi cho em. Không cần miễn cưỡng, nếu không muốn đi nhớ nói với anh họ. Nhìn tin nhắn WeChat này, Giang Tụng nhíu mày. Chị Ngọc này xem ra thật sự rất muốn vứt bỏ Mạt Lị. Cái này còn chưa chuyển nhượng. Đã hoàn toàn không muốn đi quản lý hành trình của nghệ sĩ. Bỏ qua thật đúng là yên tâm thoải mái. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Đầu ngón tay khẽ chạm vào trên màn hình. Sau khi trả lời tin tức lại nhìn về phía Mạt Lị. Cô tạm thời không cần trả lời tôi. Suy nghĩ nhiều rồi mới quyết định. Hắn vuốt ve ngón tay. Ngữ khí bình thản nói. Buổi chiều cô còn có một màn thử kịch. Tôi sẽ cùng cô đi qua. Lời hắn còn chưa kịp nói xong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạt Lị đã tràn đầy cự tuyệt. Bản thể cũng liên tục lay động theo. Hận không thể trực tiếp biểu diễn cho anh một cái chặn ngang bẻ gãy. nhìn Giang Tụng ngay cả tim cũng bị dò dỉ nửa nhịp. Anh không cần, vừa dứt lời, Mạt Lị lại khôi phục bản thể. Trên ghế lẻ loi xuất hiện một chậu hoa nhài nhỏ yếu đuối đáng thương lại bất lực. Ở trong gió ủy khuất lung lay lay động, ngay cả hương hoa cũng trộn vào mùi phiền não. Thật mệt mỏi, thời tiết kém, không muốn đi thử kịch. Có lẽ có nước suối núi tôi còn có thể suy nghĩ một chút. Mạt Lị tựa hồ rất tín nhiệm Giang Tụng. Nửa điểm cũng không sợ hắn sẽ làm chuyện gì gây nguy hiểm cho mình. Thậm chí còn đang dùng bản thể cố gắng nảy sinh qua cửa ải. Vẻ giả ôn hòa vừa phải của Giang Tụng dần dần tiêu tán. Trong mắt bình tĩnh, ngay cả độ cong khóe miệng cũng rũ xuống. Thân là một người đại diện chuyên nghiệp, hắn có thể dễ dàng tha thứ cho nghệ sĩ dưới tay hoặc nghệ sĩ mục tiêu hơi hồ đồ. Nhưng đây là thông báo đã sắp xếp xong. Có thể lấy được nhân vật hay không đều là thứ yếu. Nhưng nếu đến muộn vắng mặt, trong vòng sau sẽ không chừng sẽ sắp xếp như thế nào. Những sai lầm nhỏ như thế này, có thể không làm cho nó. Hắn khẽ nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ lên ghế, nhìn hoa nhài phía trên. Chỉ là thử vai mà thôi, cũng không phải chính thức quay. Cô sợ cái gì? Hơn nữa tôi sẽ ở lại với cô. Bây giờ cô không có đủ nhiệt độ trên mạng. Tốt nhất là không vắng mặt một cách tùy tiện. Hoa nhài ngẩng đầu, giả vờ không nghe thấy gì cả. Giọng điệu hắn bình thản, nghe không ra cảm xúc gì. Cô thật sự không muốn đi. Hoa nhài theo gió lay động, hung hăng gật đầu, những chiếc lá rơi ra một lần nữa. Thấy thế, Giang Tụng có chút vì vậy mà đứng lên, đi bộ vào phòng vệ sinh. Một lát sau, hắn bưng một dòng nước đi ra. Mặt mày mang theo ý cười, thân ảnh thon dài bao phủ hoa nhài. Giọng điệu thanh niên có chút sung sướng. Tuy rằng không có nước suối trong suốt nhất, nhưng nước nhà vệ sinh tưới hoa hẳn là cũng không kém. À đúng rồi, buổi chiều cô còn có một buổi thử kịch. Hiện tại suy nghĩ một chút, có đi được không? Mạt Lị, mặc dù tôi không phải là con người, nhưng người này thật sự là chó. Cách chương.